sử thượng tối ngưu phò mã ra. Chương 316, bán quyền kinh doanh. Góc truyện audio.com. Sự tình hiện tại đã bày ra trước mắt, Nhân Tông không bị Trần Nguyên nói động. Hắn tình nguyện tin tưởng hòa bình, một thứ có lẽ đã không có khả năng còn tồn tại. Cũng không có can đảm sớm động thủ, chủ động phát động chiến tranh. Cái này lại khiến cho Trần Nguyên phải làm ra một phương án khác. Buộc Nhân Tông đi đánh giặc, nhưng lại nhất định phải làm cho Nhân Tông nếm được trái cây thắng lợi. Có phải là có chút khoác lác rồi hay không? Một người vẫn còn kinh doanh dám nói lời như vậy sao? Không đúng, phải nói là, hắn hiện tại, ngay cả tư cách kinh thương cũng không có. Nhân Tông đã muốn nói rất rõ ràng. Bắt hắn ngừng việc sinh ý, sau đó an ổn đọc sách. Chuẩn bị kiểm tra Trạng Nguyên. Đối với Trần Nguyên mà nói, đây là việc hắn căn bản không hề suy nghĩ qua. Sự tình buôn bán, chính là điểm mạnh của mình. Không có lý do gì buông tha cho điểm mạnh chính mình. Sau đó thử đi học tập trị quốc mang binh, phân trên dưới cùng đối thủ trên chiến trường và triều đình. Hắn muốn làm quan, là vì muốn làm một cái mua bán càng lớn, thương gia có thể buộc Nhân Tông chiến tranh, hơn nữa lại để cho quân đội Tống Triều đánh thắng không? Trước kia có lẽ không thể, nhưng hôm nay có thể, bởi vì, từ hôm nay trở đi, mọi người trong Biện Kinh đều biết rõ, Trần Nguyên là chuẩn phò mã Đại Tống. Cái lệnh bài này, chính là thẻ tín dụng vĩnh viễn không biết tiêu hao của mình. Từ trong Hoàng Cung đi ra, Trần Nguyên muốn bắt đầu ra tay từ nơi này. Tuy người Liêu Quốc cùng Đảng Hạng ngồi lại với nhau, nhưng Đảng Hạng đánh lén tại biên quan, không lấy được chiến quả lý tưởng. Thẻ đánh bạc trong tay Lý Nguyên Hạo còn chưa đủ để dùng. Vẫn chưa để cho hai con sói đói buông tha cho việc chém giết. Cho dù bọn hắn chịu buông tha chém giết, để song phương tiêu trừ khúc mắc, cũng phải cần một khoảng thời gian. Trần Nguyên phỏng chừng, thời gian bọn hắn lưu cho Đại Tống còn có nửa năm hoặc là một năm. Lúc này đây, tuy người Đảng Hạng đánh thắng Liêu Quốc, nhưng chỉ là thắng lợi mang tính bộ phận. Quốc lực Liêu Quốc không bị tổn thương bao nhiêu. Rất khác biệt, người Đảng Hạng hiện giờ đã không chống đỡ nổi. Cái này là nguyên nhân Lý Nguyên Hạo không tiếc bán đứng Đại Tống. Để van cầu hòa hợp cùng Liêu Quốc, điều này cũng có ý nghĩa. Nếu như bọn hắn liên thủ công kích Đại Tống mà nói. Lý Nguyên Hạo chỉ đưa ra đám binh giặt dẹo, địch nhân đáng sợ chính thức, có lẽ vẫn là Liêu Quốc. Trần Nguyên cười một chút, vậy thì tuyển Liêu Quốc là tốt rồi, khiến cho Tống Triều nghênh chiến. Đồng thời hắn sẽ chơi một trò chơi cùng với Liêu Hướng Tông. Thời gian nửa năm đến một năm, vậy là đủ rồi. Xe ngựa ngừng lại tại cửa ra vào Tân Nguyệt Sơn Trang. Trần Nguyên trông thấy một vòng người thần sắc cực kỳ nghiêm trọng. Đứng ở Sơn Trang cửa ra vào, nghênh đón chính mình, hai mắt lăng hoa mang theo vệt nước mắt thật dài. Hắn đi xuống xe ngựa, mọi người vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Tô Đồ đồng thời trở về cùng Trần Nguyên nhìn thấy, sửng sốt một chút mói hỏi. Làm sao vậy, có phải là không nghĩ tới lần này chúng ta sẽ trở lại nhanh như vậy hay không? Vẫn không có người nào nói chuyện, Tô Đồ ý thức được có chuyện gì đó đã xảy ra. Vội vàng ngậm miệng của mình lại, Trần Nguyên chậm rãi bước đi về hướng Lăng Hoa, thời điểm đang muốn hỏi sự tình gì. Bỗng nhiên trông thấy một người thoáng một tí đã lao đến. Phù phù một tiếng, quỳ xuống tại bên chân Trần Nguyên, nói, Thế Mỹ, ta thực xin lỗi ngươi. Ô, Trần Nguyên kinh hãi. Nhìn kỹ lại, thì ra là Trần Thăng, làm sao hắn lại tới nơi này? Trần Nguyên vội vàng quỳ xuống, bắt đầu dìu hắn đứng dậy, nói, huynh đệ, mau đứng lên, chuyện gì xảy ra, ngươi từ từ nói xem. Trần Thăng lại giãy ra, vẫn quỳ trên mặt đất, nói, Thế Mỹ, ta không có chiếu cố tốt đại thúc cùng thím, cũng không có khả năng trông coi chị dâu cùng hai đứa trẻ. Ngươi mắng ta đi, ngươi đánh ta đi, ta thực xin lỗi ngươi. Trong lúc nhất thời, sắc mặt Trần Nguyên ngơ ngác, quay đầu nhìn Hàn Kỳ. Hàn Kỳ cúi đầu, nói, ta đi trễ một bước, cùng Châu đã xảy ra nạn châu chấu. nạn dân tạo phản, khiêu khích thảm hoại chiến tranh. Thời điểm ta đi, chỉ tìm được một mình Trần Công Tử. Trần Nguyên rốt cục cũng hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn nhìn Trần Thăng, nói, không phải ta đã bảo ngươi, nếu có cái gì ngoài ý muốn, liền tới tìm ta sao? Trần Thăng gật đầu, nói, ta biết rõ, ta nhớ được, không riêng gì nhà người nhà của ngươi. Các hương thân đều muốn tới tìm ngươi. Tâm tính đại thúc thiện lương, đáp ứng dẫn các hương thân cùng đi. Người toàn bộ thôn chúng ta cùng lên đường, kết quả đụng phải những loạn dân tạo phản kia. Người toàn bộ thôn mọi người toàn bộ thôn đều bị giết. Nói xong, hắn lại bắt đầu gào khóc lần nữa. Hàn Kỳ đi lên, nói, ta là tìm ra hắn trong đống người chết. Hắn bị đánh một gậy. Không chết, Trần Nguyên bỗng nhiên cảm giác đầu có chút nặng nề. Thân thể không tự giác mà lay động vài cái. Hồ Diên Bình tranh thủ thời gian đỡ lấy hắn. Trưởng quầy, ngươi phải chống đỡ được. Chúng ta từ đều trốn Lý Nguyên Hạo trong tay về đến đây rồi. Hiện tại ngươi cũng không thể vứt các huynh đệ xuống. Trần Nguyên đứng vững, lập tức lại nhìn Hàn Kỳ lần nữa. Hỏi, phát hiện thi thể người nhà của ta không? Hàn Kỳ lắc đầu, nói, một đống người chết quá nhiều. Ta tìm 3 ngày cũng không tìm được. Trưởng quầy, ta đã thật sự tận lực. Xin ngài bớt đau buồn. Tìm, tiếp tục phái người đi tìm. Ta nói cho các ngươi biết, bọn hắn còn sống, hiện tại bọn hắn khẳng định còn sống. Nếu như ta không tìm thấy bọn hắn, cha mẹ ta sẽ bị chết đói. Trần Nguyên cơ hồ đã không thể kiểm soát. Lúc này, tất cả mọi người cho rằng toàn bộ người nhà Trần Thế Mỹ đều chết hết. Nhưng Trần Nguyên lại biết, Tần Hương Liên nhất định còn sống. Không lâu sau, nàng nhất định sẽ mang theo 2 đứa trẻ đến Biện Kinh. Bọn người Sài Dương cùng Trần Thế Trung lại nhìn biểu hiện Trần Nguyên theo kiểu một người bỗng nhiên đánh mất thân nhân. Không thể tiếp nhận hiện thực, thoáng nghĩ một tí là có thể biết, nạn châu chấu lần này, gia tăng thảm hoại chiến tranh, có bao nhiêu thanh niên cường tráng đều không thể trụ nổi. 2 đứa trẻ, 1 nữ nhân, 2 lão nhẫn, bọn hắn dựa vào cái gì sống sót? Trần Thế Trung gấp gáp nói. Đại ca, ta đã phái người đi tìm rồi. Ngươi yên tâm đi, chỉ cần còn có một tia hy vọng, chúng ta cũng sẽ không buông tha. Trần Nguyên gật gật đầu, lúc này mới nâng Trần Thăng còn đang khóc dậy. Nói, huynh đệ, đứng dậy thôi, chúng ta đi vào trong nói chuyện. Mặc dù nói là đi vào nói chuyện, nhưng sau khi vào nhà, Trần Nguyên cũng không nói gì. Một đường đi vào gian phòng của mình. Thẳng đến sáng ngày hôm sau, đang lúc mọi người đều vì lo lắng hắn, hắn lại sớm đi ra. Trần Thế Trung, A Mộc Đại, mọi người đều đi ra đây một tí. Ta có chuyện thương lượng cùng với mọi người. Trần Nguyên đứng ở trong hành lang gian cao giọng hô, trong âm thanh của hắn 10 phần mạnh mẽ. Hàn Kỳ nghe xong, vội lăn lông lốc bỏ lên, lấy tay kéo Trần Thế Trung bên cạnh một chút, nói, nhị trưởng quỹ. Sáng sớm đã bắt đầu hô chúng ta đứng dậy. Có phải là ngày hôm qua trưởng quầy bị kích thích, đêm qua Lăng Hoa cô nương trông thấy, cũng không đi vào trong phòng hắn. Có thể xảy ra chuyện gì hay không? Trần Thế Trung thở dài, nói, xảy ra chuyện gì, ta không biết, chỉ là hiện tại, ta nói cho ngươi biết. Hắn nói xuống dưới, chúng ta không được nói ngược lại. Rõ chưa? Hàn Kỳ đánh miệng mình một cái, nói, cái này ta còn nhờ ngươi dạy, ta là người từng trải mà. Mọi người rất nhanh đi vào trong gian hành lang, tìm cái bàn ngồi xuống. Trần Nguyên đã chờ ở nơi đó rồi. Trước mặt hắn bày biện một đống công văn, cái này lại khiến cho tất cả mọi người không rõ. Rốt cuộc hắn muốn làm cái gì? Thời điểm tất cả mọi người đến đông đủ, Trần Nguyên cười một chút, nụ cười có chút miễn cưỡng. Hắn cho là mình chỉ quan tâm về Tần Hương Liên, đối với phụ thân cùng đứa trẻ của Trần Thế Mỹ, nên không có cảm tình gì mới đúng. Nhưng hiện tại, hắn thật sự có chút ít khó chịu nói không ra lời. Cái này lại khiến cho nụ cười của hắn nhìn về phía trên có chút gượng ép. Chỉ là, cái gì nên đến cũng đã đến. Tận lực trốn tránh là một loại hành vi rất ngu xuẩn. Hắn đã nghĩ rất rõ ràng. chính mình phải dùng một chút thời gian có hạn này, làm thành một chuyện chính mình muốn làm. Cách chương.